Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 11, xôi trào hoa hạ khu. Vây quanh ở Trần Binh chung quanh trên 100 người chơi bị giết. Nhưng Aelaina cũng không cho rằng Trần Binh an toàn. Ở trong mắt nàng, chung quanh tất cả Bắc Mỹ người chơi đều là địch nhân. Trên 100 người chơi tử vong, đây chỉ là bắt đầu. Bảo đảm Trần Binh sau khi an toàn, Aelaina tại thân cây bên trên, trên cao nhìn xuống, nhìn phía chung quanh người chơi. Nàng tâm niệm vừa động, từng sợi gai nhọn theo dưới mặt đất phá đất mà lên. Điên cuồng công kích nàng chung quanh 200 mét bóp hết thảy người chơi. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nhìn xem chung quanh đồng bạn từng cái bị giết chết vong. Còn sống Bắc Mỹ người chơi đều là bị sợ ngây người. Cái tên này quá biến thái. Chúng ta mau trốn. Carol run sợ nói ra. Hắn không dám tưởng tượng Trần Binh còn có công kích đáng sợ như thế thủ đoạn. Aelaina cây hình dáng công kích. Mặc dù không có Trần Binh bị cưỡng chế triệu hoán khi đi tới tinh chi bảo vệ công kích tới đến. Rung động. Nhưng vẫn là hiện ra một cỗ khí thế không thể địch nổi. Nhìn xem chung quanh người chơi dồn dập bị giết. Carol run sợ phía dưới. Hoàn toàn không có ngăn cản ý nghĩ. Chỉ muốn chạy đi lại nói. Không tốt, Kiệt Ni bị giết. Henner mấy người cũng là tại run sợ lùi lại. Nhưng các nàng khoảng cách Aelaina gần nhất. Cũng là ra tay công kích Aelaina người. Aelaina như thế nào tùy tiện buông tha các nàng. Từng sợi gai nhọn từ dưới đất mãnh liệt đâm mà ra. Tập kích Henner đám người. Henner bọn người là vượt xa người chơi siêu cấp tinh anh. Nhưng ở Aelaina liên miên bất tuyệt dưới sự công kích. Vẫn là có đồng bạn rất nhanh bị giết. Bất quá Henner mấy người bản lĩnh cũng không phải bình thường cao minh. Tại Aelaina kinh người liên miên dưới sự công kích. Vẫn là chính xác dự đoán trước Aelaina công kích. Mặc dù hết sức chật vật, nhưng Aelaina lại là không thể trước tiên diệt đi các nàng tất cả mọi người. Hừ, oanh, Aelaina trong mắt tinh quang lóe lên. Một tiếng buồn bực vang lên. Vài gốc cực kỳ to lớn gai nhọn từ dưới đất giống đạn pháo đánh tung mà ra. Henner mấy người lần này triệt để tránh cũng không thể tránh. Thân thể bị đâm cái lỗ thủng lớn, trực tiếp tạo đến miểu sát, chỉ còn hai chúng ta, mau trốn, Carol sắc mặt tái xanh, tại tiến vào trò chơi trước, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn hội trong vòng một ngày liền chết hai lần, vẫn là chết tại cùng là một người trên tay, Aelaina công kích bắt đầu hướng nơi xa ảnh hưởng đến, 200 mét bán kính phạm vi bên trong người chơi. Tất cả phạm vi công kích của nàng bên trong, thường ngày thời điểm, trong tiểu trấn 200 mét bán kính phạm vi người đã không hề ít. Trước mắt thần thụ thành thục cái này đặc thù thời gian. Số người càng là nhiều đến kinh khủng, thuận lợi chạy mất người vẫn chưa tới 1/10, còn lại 90% đều là trong khoảng thời gian ngắn, liền lần lượt chết tại Aelaina gai nhọn dưới sự công kích. Cùng một thời gian, hoa hạ khu, ngoạn tàu, mau nhìn, vinh dự kích sát, bảng, thì thế nào, lại có cái nào lợi hại ra hỏa lên bảng sao? Ngươi xem liền biết, ngoặc kép, vinh dự kích sát, bảng mở ra về sau. Quan tâm, vinh dự kích sát, bảng người chơi số lượng cũng không ít. Rất nhiều người đều muốn biết Trần Binh hắn có thể hay không ở ngoại quốc lớn khu giết càng nhiều. Người, nhất là lúc này, thần thụ sắp thành thục. Rất nhiều người chơi theo dã ngoại trở lại tiểu trấn. Chuẩn bị chờ đợi thần thụ thành thục. Lấy được thưởng sau liền nghỉ ngơi trước một đêm. Ngày mai tái chiến, đây là bọn hắn nhất nhàn rỗi thời điểm. Chờ đợi lúc nhìn một chút. Vinh dự kích sát, bảng. Xem như giết thời gian, nhưng thế nào biết vừa mở ra, vinh dự kích sát, bảng, bọn hắn liền không khỏi sợ ngây người. 100, 200, 400, 1000, ta trời, thật không phải hệ thống sai lầm. Cứ như vậy một hồi thời gian, hắn ở ngoại quốc lớn khu giết hơn 1.000 người. Nhận được tin tức, mở ra, vinh dự kích sát, bảng người chơi, nhìn xem, vinh dự kích sát, trên bảng cái kia điên cuồng nhảy lên con số. Tất cả đều là trợn mắt hốc mồm đứng lên, thấy khó có thể tin. Mau nhìn, vinh dự kích sát, bảng, vinh dự kích sát, bảng kịch biến tin tức. Chớp mắt ngay tại người chơi bên trong truyền ra, ngoại trừ một bộ phận người chơi còn đang vùi đầu giết quái luyện cấp bên ngoài. Hơn phân nửa hoa hạ khu người chơi đều là nhận được tin tức, vội vàng mở ra, vinh dự kích sát, bảng, chuyện gì xảy ra, ta hơn nửa giờ mới thăm một lần, đánh giết số người vẫn là 6 cái, làm sao hiện tại liền biến thành hơn 1.000 cái rồi. Ta cho ngươi biết, đánh giết số là trong vòng 1 phút cải biến, tên kia trong vòng 1 phút, giết hơn 1.000 người. Ngoạn tào, con số còn đang nhanh chóng gia tăng, nhanh vượt lên trước 2.000, đã vượt qua, con số còn đang tăng thêm, tên kia đến cùng là làm sao làm được, hắn đổ thành rồi, vô số người chơi, tận mắt nhìn thấy, vinh dự kích sát, trên bảng con số mấy chục trên trăm gia tăng, đều là hoài nghi có phải hay không chỗ đó có vấn đề. Hiện tại người chơi đẳng cấp tối đa cũng bất quá là hơn 10 cấp mà thôi, coi như lợi hại hơn nữa kỹ năng, phóng suất giết mấy chục hơn trăm người, đã là hết sức nghịch thiên, mà cái này gọi sao ra hỏa. Thời gian trong nháy mắt, liền giết hơn 2.000 người. Ban ngày thời điểm, Trần Binh mở ra, vinh dự kích sát, bảng, trở thành trên bảng danh sách duy nhất một người. Không ít người đối với hắn còn có chút xem thường, thấy hắn bất quá là vận khí tốt, lại hoặc là dùng điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, nhìn đánh giết trên bảng đánh giết số lượng, bọn họ đều là trầm mặc lại, vô luận dùng thủ đoạn gì, có thể trong thời gian thật ngắn giết chết nhiều như vậy ngoại quốc người chơi. Cái kia chính là bản sự. Trong trò chơi 99% người chơi, đừng nói tại trò chơi vừa mới cởi mở vẫn chưa tới một ngày hiện tại, cho dù là đến trò chơi kết thúc ngày đó, đều giết không được nhiều người như vậy. Cái tên này, đến cùng dùng thủ đoạn gì? Cao thủ chính là cao thủ. Quả nhiên không hổ là vụ nổ hạt nhân qua server người. Vừa ra tay liền hù chết người. Vô số người, nhất là cùng Trần Binh có khúc mắc người chơi, đều là nhíu mày nghĩ đến Trần Binh đến cùng là làm được bằng cách nào. Mà một chút cùng nhận biết Trần Binh, lại từ chung quanh nơi đó qua được chỗ tốt người chơi, thì là kinh ngạc tán thán cùng bội phục. Nghi vấn Trần Binh người cũng còn có người tại, nhưng số người đã là ít đến thương cảm. Toàn bộ hoa hạ khu, bởi vì Trần Binh vinh dự kích sát, trên bảng giết người số tăng vọt, mà triệt để sôi trào lên. Kero tiểu trấn, Trần Binh theo đống lớn bên cạnh thi thể xuyên qua mà qua. Bởi vì Aylena điên cuồng công kích, Kero tiểu trấn đã là bị hủy đến không còn hình dáng. Tiểu trấn điểm phục sinh khoảng cách thần thụ không xa, tại Aylena dưới sự công kích, điểm phục sinh cũng là bị phá hủy. Aylena, chuyện gì xảy ra, ngươi từ đâu tới lực lượng? Trần Binh đi vào Aylena bên người, đầu óc mơ hồ nhìn Aylena. Aylena đẳng cấp giống như hắn, tuyệt không có khả năng sử dụng ra công kích đáng sợ như thế thủ đoạn mới đúng. Cho dù là tại sủng vật thiên đường bên trong, Aylena thủ đoạn công kích đều không trước mắt lợi hại, là đến từ cái kia thần thụ lực lượng kết tinh. Ta sử dụng ăn mòn thụ dịch về sau, theo thần thụ chỗ thu được ngươi nói nhị giai ăn mòn thụ dịch. Đồng thời còn chiếm được một khỏa bị nguyền rủa thần thụ lực lượng kết tinh. Này kết tinh ta có khả năng sử dụng, ta nhìn ngươi nguy hiểm, liền trực tiếp sử dụng. Aylena xin lỗi nói với Trần Binh, bị nguyền rủa thần thụ lực lượng kết tinh. Nói như vậy, ngươi cũng bị nguyền rủa rồi. Trần Bình hơi hơi trầm ngâm sau hỏi. Đúng vậy, ta nhìn một chút miêu tả. Lực lượng kết tinh nguyền rủa thuộc tính hẳn là có biện pháp giải trừ. Bất quá tình huống nguy cấp, ta cũng không lo được quá nhiều. Mà bởi vì nguyền rủa hiệu quả, ta tạm thời không cách nào giải trừ cây hình dáng. Tiếp xuống chỉ sợ sẽ có phiền phức. Aelena nhìn một cái tình trạng của nàng. Lắc đầu, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.